Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, xe ngừng ở thành phố A lớn nhất Walmart siêu thị cửa sau. Tiểu một chút cửa hàng sớm tại mấy ngày hôm trước đã bị cướp sạch không còn. Thành phố A là cái lược kỳ quái thành thị. Hảo nam nhân không sai biệt lắm đều là tham gia quân ngũ. Dư lại không phải du thủ du thực chính là tay trói gà không chặt thư sinh. Trong đó thư sinh còn chiếm số ít, ngày thường đi ở trên đường cái. Không phải 7-80 tuổi lão già, chính là bi bô tập nói tiểu hài tử. Các thanh thiếu niên cũng chủ yếu là lấy nữ tính chiếm đại đa số. Được xưng mỹ nữ chi thành, nữ nhi quốc, cho nên ở virus bùng nổ ngày thứ 5, nhìn đến đầy đường hỗn độn mễ diễm tình một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vốn là muốn cho dì An An lưu lại xem xe, mễ diễm tình cùng Cao Tiểu Minh đi lên lấy đồ vật. Bất quá xét thấy hiện tại so tang thi càng đáng sợ nhân tâm. Ba người cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau hành động. Xe ném cùng lắm thì lại tìm một chiếc, người ném kia đã có thể thật sự không có. Cửa sau là công nhân thông đạo, thoạt nhìn từ lâu bị người thăm qua, bất quá cũng coi như chuyện tốt nhi, ít nhất cửa sau bị hoàn toàn rửa sạch qua. Ba người dẫm lên không biết là óc vẫn là bơ màu trắng vật chất. Còn có đầy đất biến thành màu đen vết máu lặng lẽ sờ soạng đi vào. Lầu một là tiệm vàng, đồ trang điểm linh tinh, mễ diễm tình nhìn thoáng qua sau đó tiếp đón hai người đi thang lầu gian sờ lên lầu hai. 2000 nhiều bình lâu mạt, làm to như vậy siêu thị dùng một tầng liền thu phục thực phẩm phụ sản phẩm mini đồ ăn vặt khô. Những cái đó bành trướng đồ ăn còn tương đối ít người động. Món chính bên kia gạo bột mì mì sợi rau dưa không sai biệt lắm bị cướp sạch không còn. Ba người phân công nhau hành sự, dì An An cùng Cao Tiểu Minh thu thập đồ ăn, mễ diễm tình đi dò đường, nhìn vợ chồng son thật cẩn thận giống đồ ăn khu đi đến. Mễ diễm tình mới theo trên tường biểu thị sơ hướng kho hàng. Mỗi một tầng đều có một cái kho hàng, trang đơn tầng vật phẩm mini mễ diễm tình sờ đến kho hàng bên cạnh khi. Con tưởng rằng chính mình phải đi không? Tứ tung ngang dọc dấu chân tử. Côn bổng dìu đánh xuống dấu vết, còn có linh tinh ngọn lửa huân hắc dấu hiệu, cung thương, súng, khổng, bất quá kho hàng môn vẫn là kiên quyết bảo vệ cho chính mình công tác cương vị. Sừng sững ở nơi đó không có đảo, mễ diễm tình cũng nhìn thoáng qua cái kia điện tử khóa sắt thép môn. Sau một lúc lâu bị nghẹn vô ngữ, dùng tinh thần lực tra xét một chút. 10cm độ dày cũng khó trách những người đó phách không khai. Mễ diễm tình khắp nơi xem xét một chút, camera đã sớm bị phá hư không còn một mảnh, tinh thần lực giá quét cũng không có những người khác, nhanh chóng sờ lên đại môn, khống chế được băng hệ dị năng đông lạnh trụ điện tử khóa. Bên trong cánh cửa, rất nhỏ hỏa hoa lúc sau điện tử khóa rốt cuộc hoàn thành nó sứ mệnh. Mễ diễm tình nhanh chóng lắc mình đi vào, xem đều không xem bên trong đồ vật liền hướng không gian trang. Vừa rồi dùng tinh thần lực ra quét một vòng, phi thường xác định bên trong không có bất luận cái gì sinh vật, hoặc là động vật. Chờ mễ diễm tình đem kho hàng cướp sạch không còn, cũng hoa không ít thời gian, không dám nhiều lưu lại, liền trở về chạy, tinh thần lực ra quét đã phát hiện, dưới lầu có động tĩnh. Thoạt nhìn là có người muốn lên đây, đi mau, có người tới, mễ diễm tình tìm được vợ chồng son. Lôi kéo dì An An liền hướng thang lầu gian chạy, Cao Tiểu Minh ngốc lăng một giây đồng hồ, sau đó cũng đi theo chạy lên. Cao Tiểu Minh cõng ba lô đã phóng đầy đồ ăn, muốn dì An An cõng, Cao Tiểu Minh khiêng một túi gạo, ngạnh cắn răng không buông tay, loảng xoảng thông thanh âm từ lầu một truyền đến. Dì An An cùng Cao Tiểu Minh nháy mắt trắng mặt, nhà này siêu thị đại môn là được xưng có thể chống đạn pha lê. Cho nên mọi người từ phía sau vòng tiến vào thời điểm nhìn môn bị côn sắt đừng trụ cũng thực an. Tamani chính là hiện tại phía dưới loại này tạp pha lê thanh âm. Nháy mắt làm ba người minh bạch là có người vào được.